Ta mô phỏng con đường trường sinh. Chương 28, vực sâu mặc cá bơi 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến tu tiên giới bản thân ngóng chờ trăm năm đang cách đó không xa, ngay cả Lý Phàm có tâm trí như vậy cũng không nhịn được trở nên kích động bỗng nhiên. Từ bóng tối yên tĩnh bất tận, không hiểu sao vang lên một tiếng kêu mênh mông, xa xưa, thanh thúy. Tiếng kêu kỳ lạ chốc lát đã trải rộng toàn bộ tầng hắc ám, không ngưng quanh quẩn bên trong. Nhịp tim Lý Phàm chi trệ trong nháy mắt, giống như gặp phải một thiên địch nào đó, huyết dịch khắp người chốc lát trở nên lạnh băng. Tiếng kêu càng ngày càng gần, trong nháy mắt đã bao vây thuyền thái diễn nho nhỏ, truyền đến từ khắp bốn phương tám hướng. Bỗng nhiên, tiếng kêu biến mất, một lần nữa không gian yên tĩnh, bốn phía vẫn là một mảnh tối đen như mực, nhưng dường như đã khác so với hắc ám trước đó. Lý Phàm cảm giác lông tóc dựng đứng, hắn biết, thuyền thái diễn bị tồn tại nào đó cắn nuốt. Hào quang phòng ngự của thuyền thái diễn phá nát trong chớp mắt, thân thuyền thái diễn nhanh chóng giải thể. Tiến độ nạp năng lượng nháy mắt sụt giảm, Lý Phàm nhìn thật sâu hắc ám bên ngoài, mặc niệm trong đầu. Hoàn chân, lần mô phỏng này kết thúc, Lý Phàm khôi phục ý thức. Hắn chăm chú quan sát cảnh tượng thuyền thái diễn bị phá vỡ trong màn sáng, sợ hãi tột độ quanh quẩn trong lòng, luẩn quẩn không rời. Rốt cuộc đó là thứ gì? Trong lòng Lý Phàm hơi thắc mắc. Lúc trước khi Khấu Hồng và Đạo Huyền Tử xuyên qua đại trận tiên tuyệt không gặp phải thứ này trong tầng hắc ám, sao bản thân hắn lại khác chứ? Chẳng lẽ đơn thuần do hắn quá xui xẻo? Lý Phàm không cho là vậy. Tầng hắc ám bên trong đại trận tiên tuyệt mênh mông bao la, thuyền thái diễn nho nhỏ ở trong đó có thể nói như giọt nước giữa biển cả. Cố tình này không biết tồn tại liền như vậy tinh chuẩn tìm được rồi chính mình. 8, 9/10 là thủ đoạn nhắm vào con người. Xem ra còn phải chờ sương mù tản bớt, dưới đáy Khư Huyên có ánh sáng chiếu rọi mới đi thăm dò là ổn thỏa nhất. Tuy cuối cùng thất bại trong gang tấc, nhưng thu hoạch kiếp trước quả thật đã vượt xa dự liệu. Lý Phàm âm thầm tính toán trong lòng, sau đó lựa chọn giữ lại. Thuyền thái diễn, họ tên, Lý Phàm, cảnh giới, người phàm, tuổi sinh lý, 20, 86, tuổi tâm lý, 333, 1113. Tiến độ nạp năng lượng hóa hư, 0. Tiến độ nạp năng lượng mức neo, 1. Số lượng điểm neo hiện tại, 1. Vật phẩm ràng buộc, thiên cơ ngọc hoàn kim trương. Thuyền thái diễn, nhìn biên độ tăng giới hạn tuổi tâm lý ngày càng nhỏ, Lý Phàm mơ hồ cảm giác được một tia áp lực. Cũng may tu tiên giới đã có thể chạm tay đến, chỉ cần rời khỏi vùng đất tiên tuyệt này, trời cao mặc chim bay. Trong cảm giác mong chờ này, nhân sinh thứ 7 của Lý Phàm bắt đầu. Trước khi hoàn chân, chưa bổ sung năng lượng hoàn tất, Lý Phàm kiên quyết không làm bất kỳ chuyện mạo hiểm nào. Vậy nên, hắn vẫn vượt qua 20 năm trước y hệt những kịch bản đã trải qua. Neo định 3 năm, Lý Phàm tới Ôn huyện Giang Nam ẩn núp. Neo định 4 năm, hắn dẫn đầu Tâm Phúc, âm thầm đi tới mộ Tiền Hoành. Lần này, hắn dùng phun xương ẩn chứa tiên phàm chứng chậm rãi ăn mòn, đến tận khi lực lượng chỉ bộ tàn bia suy yếu đến mức không thể đánh xuyên giáp thép. Lý Phàm mặc giáp thép, tiến vào trong mộ, đưa tay lên trên bia đá. Phát hiện vật phẩm có thể bổ sung năng lượng, chỉ bộ tàn bia. Tổn hại, có tiến hành bổ sung năng lượng hay không? Nhắc nhở của Hoàn Chân lập tức nhảy ra, đáng tiếc vẫn có chút hao tổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Phàm thầm nghĩ đáng tiếc, lựa chọn có, chỉ bộ tàn bia dần dần hóa thành hư vô, biến mất không tăm tích. Mà tiến độ nạp năng lượng mức neo của Hoàn Chân sau khi hấp thu chỉ bộ tàn bia trực tiếp tăng lên đến 25. Chỉ cần thêm 3 lần nữa đã có thể mở khóa điểm neo thứ hai. Lý Phàm mừng rỡ, tuy nhiên lại mơ hồ cảm thấy sự việc sẽ không đơn giản như vậy. Phỏng đoán quá nhiều cũng vô dụng, để đời tiếp theo thử là biết. Đồ vật khác trong mộ Tiền Hồng đã không còn giá trị với Lý Phàm. Sau khi sai người phong bế mộ một lần nữa, Lý Phàm rời đi. Neo định 5 năm, cuối cùng Lý Phàm không nhịn được, đi tới phía đông Khư Huyên. Trước hết chỉ nhìn thử chút, không đi xuống. Lý Phàm nói như vậy với bản thân, ngắm nhìn biển sương vô tận, ánh mắt hắn dường như xuyên qua không gian cách trở, nhìn thẳng tới dưới đáy Khư Huyên. Đứng lặng hồi lâu, gió lớn gào thét, sương mù dày đặc dần dần tản ra, đại trận tiên tuyệt vốn dĩ tràn ngập nguy cơ dường như không nguy hiểm như vậy. Lúc này, Nếu là người lái thuyền thái diễn hẳn có thể thuận lợi tốc hành đến tu tiên giới. Một ý niệm bỗng nhiên nảy ra trong đầu Lý Phàm, hơn nữa cuối cùng không kiềm chế được, điên cuồng bành trướng, chiếm cứ toàn bộ tâm thần Lý Phàm. Đúng vậy, đã đợi lâu như vậy, chẳng lẽ còn phải đợi thêm 15 năm nữa sao? Dù, Hoàn Chân, chưa bổ sung năng lượng xong thì sao? Sợ hãi rụt rè như thế, sao có thể thành tựu đại đạo được? Kiếp trước ta đã thăm dò một lần, chỉ cần cẩn thận né tránh quái vật bí ẩn trong tầng hắc ám là có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Âm thanh muôn hình vạn trạng không ngừng vang lên bên tai Lý Phàm. Ánh mắt của hắn dần mất tiêu cự, trở thành một màu đỏ rực, dường như đã bị những âm thanh này mê hoặc. Lý Phàm cứ như vậy tiến lên từng bước, ngày càng tiến gần đến vô tận khư huyên. Thoạt nhìn Lý Phàm sẽ bị khư huyên hấp dẫn, ngã xuống thịt nát xương tan. Dưới đáy khư huyên bỗng nhiên có hào quang chiếu sáng, xuyên qua đại trận tiên tuyệt, lọt vào tầm mắt Lý Phàm. Màu đỏ đánh mất lý trí bị đè nén tạm thời, bốn chữ. Tiên đạo suy bại, bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt Lý Phàm. Đủ loại ý nghĩ cuồng nhiệt, muốn liều lĩnh truy tìm con đường tu tiên, thậm chí thả người nhảy xuống vực, tất cả đều tiêu tán. Chuyện gì đã xảy ra? Lý Phàm vừa tỉnh táo lại nhất thời kinh hãi nói, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cách chương.